Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện hết sức ly kỳ và hồi hộp, kể về những hồn ma chết oan ức không thể siêu thoát. Đi liền với đó là những bí ẩn không ai ngờ tới. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi câu chuyện thôi. Gia đình tôi là một gia đình trung lưu, do chồng tôi cũng làm tại một công ty khá tốt nên cuộc sống của chúng tôi cũng không có gì đáng lo lắng. Chuyện xảy ra với con gái của chúng tôi là Lily, đó quả là giai đoạn kinh khủng đối với chúng tôi. Lúc đó con bé đã 19 tuổi nhưng tính tình vẫn rất trẻ con và lơ đễnh. Như mọi khi tôi đang rửa chén bát trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc chắn là Lily, bởi vì con bé chẳng bao giờ chịu mang chìa khóa cả. Lily đúng không? Không ai trả lời. Tôi lau vội tay và suy nghĩ tí nữa sẽ la con bé một trận, bởi vì đã không chịu nhớ để đem chìa khóa, lại còn không trả lời khi tôi hỏi nữa chứ. Vừa mở cửa, tôi vừa gằn giọng chửi nó, nhưng chưa kịp định hình thì tôi thấy Lily quỳ gục dưới đất và bất động. Tôi hoảng hốt nhìn kỹ lại thì thấy đúng là Lily rồi. Con bé ngồi bệt dưới đất, đầu quấy gầm và nhìn giống như toàn thân không còn sức lực vậy. Chưa kịp định hình thì con bé ngã rạp sang một bên, gương mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao con bé có thể về đến nhà và gõ cửa? Tôi hốt hoảng lao ra để đỡ lấy Lily. Tôi nghĩ có phải dạo này học hành quá mệt mỏi nên con bé đã mất sức và ngất xỉu vậy hay không? Tôi lo lắng vô cùng. Tôi ôm con bé vào lòng và hét lớn. Phía trong nhà chồng tôi cũng chợt nghe thấy tiếng hét và ngoái nhìn ra ngoài. Con bé bị sao vậy? Rõ ràng sáng nay tôi ra ngoài thì con bé vẫn bình thường mà. Chồng tôi bồng con bé vào phòng. Nói đoạn thì hai vợ chồng cũng để con bé nghỉ ngơi, bởi vì cả hai đều nghĩ chắc do con bé mất sức vì chuyện học hành quá nhiều, định bụng ngày mai sẽ đưa con bé đi bệnh viện. Sau khi nhìn Lily ngủ say thì đêm cũng đã khuya, chồng tôi cũng đi ngủ sớm vì sáng mai phải đi làm. Tôi cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà êm đẹp trôi qua, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu. Căn nhà im ắng và đã tắt hết đèn nên không gian có hơi tăm tối. Còn tôi thì đau bụng vì buổi sáng ăn vài thứ linh tinh nên đã ngồi suốt trong toilet và ôm bụng, trong đầu còn tự cằn nhằn khó chịu. Đang lẩm bẩm một mình và suy nghĩ không biết khi nào mới bước ra khỏi toilet để đi ngủ đây, thì đột nhiên một bóng người vụt ngang qua cửa. Bởi vì bên ngoài quá tối nên tôi đã không thể thấy rõ là ai. Tôi còn nghĩ chắc chồng tôi thức dậy để đi uống nước, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải của chồng tôi. Không lẽ là Lily? Con bé đang bị ngất từ tối rồi mà. Không lẽ con bé đã đỡ hơn rồi sao? Nghĩ đoạn tôi ngước lên nhìn cho rõ hơn, vì bình thường con bé là một người hay nói cười, sao hôm nay đi ngang qua tôi mà lại im lặng đến vậy nhỉ? Đúng là Lily rồi, nhưng sao nhìn con bé có vẻ hơi lạ, dáng đi cứng đờ như robot, gương mặt trắng bệch và đôi mắt trắng giá. Không lẽ con bé bị mộng du sao? Nhưng trong bóng tối mờ ảo, tại sao tôi lại có cảm giác vừa đi ngang qua tôi là một người khác nhỉ? Nghĩ đến đây, không biết sao người tôi bỗng lạnh toát và hơi rợn rợn. Tôi thò đầu ra nhìn theo và kêu to, nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đến khó hiểu. Tôi rời khỏi toilet và đi theo con bé. Lily đi vào phòng bếp. Dáng người Lily hôm nay cũng thật khác lạ, mà con bé bước đi gần như không hề phát ra tiếng động, cứ như là không chạm đất vậy. Thật kỳ lạ. Tôi định kêu con bé một lần nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại không làm. Tôi đứng nép bên cạnh tường và quan sát. Giác quan của một người mẹ mách bảo con gái của mình đang xảy ra một chuyện gì đó rồi. Lily mở tủ lạnh, lục lọi tung tóe mọi thứ. Không lẽ con bé đói đến như vậy sao? Càng ngày càng kỳ quặc, và dường như xung quanh Lily toát ra một luồng hơi lạnh khiến tôi rợn cả người liên tục. Con bé đang ngấu nghiến một thứ gì đó lấy từ trong tủ lạnh, một thứ màu đỏ sệt và nhễ nhại dính quanh mặt và miệng của con bé. Nhưng Lily vẫn ăn có vẻ rất ngon lành. Tôi nhìn không rõ, còn nghĩ rằng là cà chua tôi mua lúc sáng. Nhưng không, tôi đã đến gần hơn và nhìn kỹ lại lần nữa. Là thịt sống, là thịt bò tôi mua lúc sáng. Tất cả đều còn sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net